Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 164, bốn người gặp nhau, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.